Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 70, góc chuyện audio.com, ống kính là nhìn xuống, góc độ nghiêng, ban đầu thời gian còn sớm, cho nên bên trong hành lang người tương đối nhiều, các học sinh còn lẫn nhau xuyên cửa cái gì đó, có điều Phó Trạch Văn sau khi đi vào phòng mình liền không trở ra, hẳn là sau khi uống rượu say có chút choáng váng, sau đó đến khoảng thời điểm 10 giờ trong hành lang liền triệt để an tĩnh, mọi người phòng chừng đều chuẩn bị đi ngủ, Hạ Tình từ trong phòng mình đi ra, cô có chút thấp thỏm đi tìm Phó Trạch Văn, ở cửa phòng Phó Trạch Văn đứng thật lâu mới dám gõ cửa. Ngay thời điểm Hạ Tình thấp thỏm, cửa phòng Đới Tuyết Giao mở ra, thật là khéo léo, Đới Tuyết Giao nhìn thấy màn này, bởi Hạ Tình đưa lưng về phía cô, vì thế căn bản không có nhìn thấy Đới Tuyết Giao. Sau đó, cửa phòng Phó Trạch Văn trong chốc lát liền mở ra, Đới Tuyết Giao tính phản xạ đóng cửa lại, một lát sau liền chậm rãi mở ra, cô nhìn cửa phòng Phó Trạch Văn đóng vài phút, sau đó lại đóng cửa lại, thẳng đến hơn 11 giờ, cô từ trong phòng đi ra, sau đó thử đi gõ cửa phòng Phó Trạch Văn. Không nghe được âm thanh, chỉ nhìn từ hình ảnh mơ hồ Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng biết Hạ Tình không có nói dối, thế nhưng hành vi của Đới Tuyết Giao xác thực rất khả nghi, hơn nữa thực sự là thật khéo, chuyện của Hạ Tình vừa vặn được cô thấy được. Ai ngờ cửa căn bản không khóa, chỉ gõ một cái cửa liền mở ra, Trịnh Cảnh Đồng đỡ chán, quả nhiên uống rượu say chính là hồ đồ, thế nhưng không khóa cửa. Đới Tuyết Giao sau khi đi vào một hồi lâu mới ra ngoài, một mình cô ở trong hành lang gọi điện thoại, sau đó trong chốc lát một nhân viên khách sạn đi tới, đưa cho Đới Tuyết Giao một cái thẻ phòng, là cách vách Phó Trạch Văn, Trịnh Cảnh Đồng híp mắt tầng này được Phó Trạch Văn bao hết, vì thế phòng nào bọn họ cũng có thể ở, Đới Tuyết Giao tìm phục vụ khách sạn hỏi phòng trống, tìm cứ nói phải đổi phòng gì đó, vận khí tốt vừa lúc phòng cách vách Phó Trạch Văn không xa có một phòng trống. Phục vụ khách sạn vừa đi Đới Tuyết Giao lại đi vào phòng Phó Trạch Văn, sau mười mấy phút cô lại đi ra, có điều lúc này không phải đi ra một mình, cô cố hết sức gian nan ôm Hạ Tình chỉ bao một bọc chăn mỏng ra khỏi phòng, hình ảnh tuy rằng không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra được là cô sử dụng rất nhiều sức, động tác rất gian nan cũng rất chậm, phi thường không dễ dàng, cự ly ngắn ngủi cô bỏ ra mười mấy phút mới xong, cuối cùng ôm Hạ Tình tiến vào phòng trống kia, trong chốc lát cầm một cái chăn mỏng đi ra, sau đó lại đi vào phòng Phó Trạch Văn một lần nữa. Phó A Bảo nhìn xem trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên cùng suy đoán trước kia của Trịnh Cảnh Đồng giống nhau như đúc, thật sự là bất khả tư nghị, đây là một sự kiện tính khả năng thao tác cơ hồ là số không, thế nhưng vận khí của Đới Tuyết Giao thực sự là phi thường tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, bất luận dạng nào đều cô chiếm giữ. Trịnh Cảnh Đồng cũng rất bất ngờ, trước kia y thật sự cũng chỉ là suy đoán, nhưng sự thật không nghĩ tới thế nhưng cùng y nói tới không sai chút nào, đây cũng quá mơ hồ. Chuyện sau đó không cần xem hai người cũng có thể đoán được, một hồi hiểu lầm hoàn mỹ cứ như vậy sinh ra, hồ đồ của Phó Trạch Văn cùng Hạ Tình khiến Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng tim gan phèo phổi đều đau, hai người làm cái quái gì mà hồ đồ như thế nhỉ, uống rượu cũng đừng chậm trễ chuyện a, tiện tay khóa cửa rất khó sao. Tùy tiện ai cũng được, nhẹ nhàng khóa cửa mà thôi kia không. Góc chuyện audio.com, phải sau đó đã không nhiều chuyện như vậy rồi. Hai người đối với chuyện khóa cửa này cùng đấm ngực dậm chân, cũng cảm thấy Đới Tuyết Giao thật là một nữ nhân đáng sợ, can đảm thực sự là khác hẳn với người thường, người bình thường chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Phó A Bảo thật sự là tức chết rồi, cậu hận không thể hiện tại liền đi tìm Đới Tuyết Giao hung hăng đánh một trận, cậu trước kia đúng là vẫn tuyên bố chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng là Đới Tuyết Giao lừa Phó Trạch Văn anh trai cậu 6 năm, bây giờ còn muốn cùng Phó Trạch Văn bàn bạch cưới xin. Phó A Bảo vẫn cảm giác Đới Tuyết Giao là một người có chút giả bộ, thế nhưng cậu căn bản không nghĩ nhiều, còn cảm thấy nữ nhân rụt rè một chút cũng không sao, thế nhưng không nghĩ tới phía dưới lớp da điềm mỹ này dĩ nhiên là đen. Thực sự là quá đáng sợ, cậu quả thực không dám tưởng tượng sau khi Phó Trạch Văn kết hôn với cô sẽ là như thế nào, chỉ có thể may mắn trước khi kết hôn phát hiện bộ mặt thật của cô ta. Trịnh Cảnh Đồng nhìn Phó A Bảo cả người không tốt lắm, lo lắng không thôi, y nhẹ giọng vỗ vỗ lưng Phó A Bảo động viên nói. A Bảo em đừng tức giận, chọc tức thân thể mình sẽ không tốt, trong bụng em còn có Bảo Bảo Ni, người như vậy không đáng khiến em tức giận. Hiện tại phát hiện còn không muộn, anh trai em còn chưa có kết hôn với cô ta, anh đây liền đưa tới cho anh trai, phần dưới làm sao bây giờ còn phải nghe ý kiến của anh trai em. Bọn họ chỉ là nhìn thấy chuyện phát sinh buổi tối hôm ấy mà thôi, sau đó Phó Trạch Văn cùng Đới Tuyết Giao cùng nhau thế nào bọn họ cũng không biết, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Phó A Bảo ngồi ở trên ghế tức giận, ngực khi lên khi xuống, hiển nhiên là nuốt không trôi cơn giận này, bên trong đầu quả dưa nghĩ tới đều là làm sao giết chết Đới Tuyết Giao này. Nữ nhân này lừa gạt anh trai cậu dòng dã 6 năm. Thật là một tiện nhân. Phó Trạch Văn lúc này đang vùi đầu vào công việc, Phó Minh cùng Hứa Dung có dự định về hưu, muốn Phó Trạch Văn sau khi kết hôn cũng chậm rãi ẩn lui, vì thế gần đây Phó Trạch Văn đều rất bận, chuyện hắn tiếp nhận trở nên bắt đầu tăng lên, sau đó lại phải bận tâm việc kết hôn của em trai mình, bận rộn tới có chút đau đầu. Sau đó chính là chuyện của Đới Tuyết Giao, thiệp mời đính hôn của hai người đã làm xong, liền chờ phát ra ngoài, thế nhưng Phó Trạch Văn bởi vì nguyên nhân trước đó có chút chần chờ, vì thế liền giữ lại không phát, hắn còn đang do dự đến cùng có nên kết hôn với Đới Tuyết Giao hay không. Điện thoại di động trên bàn của Phó Trạch Văn bắt đầu rung rung, có điện thoại, hắn cầm lên vừa nhìn, phát hiện là Trịnh Cảnh Đồng. Hắn theo bản năng mà bắt đầu nhíu mày ghét bỏ, nhìn thấy Trịnh Cảnh Đồng hắn liền chán ghét. Chính là hỗn đản này, cái gọi là bạn bè của mình lại trâu già gặm cỏ non lừa gạt em trai đáng yêu của hắn. Thực sự là rất muốn đánh chết hắn. Uy, Phó Trạch Văn lòng tàn đầy mất hứng ấn xuống nút nghe, có chuyện gì mau nói, tớ rất bận. Cậu đừng thiếu kiên nhẫn như thế a, tớ muốn nói cho cậu nhưng là đại sự. Trịnh Cảnh Đồng trong điện thoại cũng không nói nhiều lắm, tớ và A Bảo giúp cậu tra xét một chuyện, cậu mở máy tính, tớ gửi tới mail của cậu, cậu nhìn liền biết, đến thời điểm cậu khẳng định cảm kích tớ, nhớ tớ dành trước cho tớ một hậu lễ. Ha, Phó Trạch Văn nghe được mạc danh kỳ diệu, cái gì với cái gì a, nói không đầu không đuôi đều là cái gì. Góc chuyện audio.com, a, cậu xem liền biết, tớ cúp trước, sau đó cậu tự mình gọi tới. Nói xong Trịnh Cảnh Đồng liền đem điện thoại cúp. Phó Trạch Văn mở notebook ra mở mail, trong lòng hắn còn nói thầm, hắn có thể có chuyện gì có thể tra a, quả thực mạc danh kỳ diệu. Trịnh Cảnh Đồng gửi tập đính kèm tới Phó Trạch Văn là một video, là một cái video Trịnh Cảnh Đồng đã để người cắt nối biên tập qua, chỉ có phần trọng yếu, thời điểm Phó Trạch Văn mở ra còn kỳ quái rốt cuộc là cái quỷ gì, video có chút mơ hồ, hiệu quả thị giác cũng không thoải mái chút nào, nhưng sau khi xem một hồi biểu tình của hắn liền không thích hợp, chuyện buổi tối hôm đó hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hắn làm ra một chuyện sai lầm thiên đại, chỉ ít đối với hắn mà nói, đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng hiện tại video nói cho hắn biết, hắn nhìn đến, đều là giả, đều là Đới Tuyết Giao lừa hắn. Video sau khi trải qua cắt nối biên tập cũng không dài, Phó Trạch Văn liên tục xem lại nhiều lần, thời khắc nhìn đến mấu chốt còn ấn phím tạm dừng cẩn thận phân biệt, sau khi xem xong Phó Trạch Văn liền đỡ chán nhắm hai mắt lại. Tâm tình hắn bây giờ không phải tức giận với Đới Tuyết Giao, cũng không phải bởi vì người đó là hạ tình mà cao hứng, hắn tự trách cùng hối hận. 6 năm, thời gian 6 năm cũng không phải ngắn, hắn có thể tưởng tượng được Hạ Tình khi đó thống khổ cùng bất lực cỡ nào, nhưng hắn đã làm cái gì, bởi vì luống cuống nên cái gì đều không hoài nghi cũng không có đi điều tra, khi đó Hạ Tình nhìn hắn và Đới Tuyết Giao xuất song nhập đối khẳng định rất thống khổ vượt qua đi. Hai người lúc đó cũng không phải người yêu, Hạ Tình lấy dũng khí để tới gần hắn, nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ, bất luận người con gái có lòng tự ái nào cũng sẽ không tiếp tục liều chết dây dưa, cũng không thể bởi vì lên giường liền nháo dùm banh khiến đối phương chịu trách nhiệm, mọi người đều là người trưởng thành, anh tình tôi nguyện nháo đến một bước kia cũng quá khó coi. Không trách Hạ Tình khi đó liền đột nhiên xuất ngoại, bởi vì tâm ý nguội lạnh đi. Bởi vì lúc trước cho rằng mình cùng Đới Tuyết Giao đã xảy ra quan hệ, thậm chí Đới Tuyết Giao còn mang thai sẩy thai, vì thế Phó Trạch Văn vẫn cảm thấy mình không có tư cách tiếp tục theo đuổi Hạ Tình nữa. Nhưng bây giờ phát hiện chân tướng, Phó Trạch Văn lại cảm giác mình càng thêm không có tư cách theo đuổi Hạ Tình, hắn cảm giác mình chính là tên hỗn đản. Sau khi chỉnh lý lại tâm tư, Phó Trạch Văn gọi điện thoại cho Hứa Dung. Mẹ, đính hôn hủy bỏ đi, con chuẩn bị cùng Đới Tuyết Giao chia tay. Ngày trước hắn đều gọi là Tuyết Giao, hiện tại gọi đầy đủ tên. Đột nhiên đây là làm sao, hảo hảo như thế làm sao chia tay a, các con cãi nhau hả? Hứa Dung có chút kinh hách, con trai và Đới Tuyết Giao nhưng là nói chuyện thật nhiều năm, như thế nào đột nhiên liền muốn chia tay? Mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, khách sạn sau đó con đi hủy, thiệp mời mẹ đều xử lý đi, Đới ra con cũng sẽ tự mình đi nói, những chuyện trong nhà thu xếp kia đều dừng lại. Thật sự muốn chia tay? Hứa Dung phi thường không hiểu, hảo hảo đây là làm sao a, là con đề cập hay là Tuyết Giao đề cập a? Các con đều nói chuyện lâu như vậy rồi, mắt thấy mẹ liền có thể ôm cháu, con lúc này chia tay phải bao nhiêu năm thiếu niên nữa mới có thể tìm được đối tượng kết hôn thích hợp a? Cháu không phải lập tức liền có sao, trong bụng A Bảo. Hứa Dung, Ngô, hình như cũng thật là có chuyện như, góc chuyện audio.com. Thế, bà suýt nữa liền quên, đều do A Bảo tới ở Trịnh gia, hại bà theo bản năng liền đem trong bụng A Bảo trở thành cháu ngoại. Vì thế bà lại cao hứng lên, có điều hôn sự của con lớn vẫn không thể qua loa. Dù sao thiệp mời còn chưa phát, cái gì đều còn kịp, hỏi con vì cái gì chia tay đều không nói cho mẹ biết, buổi tối về nhà cùng mẹ hảo hảo nói rõ ràng một chút. Biết rồi, Phó Trạch Văn sau khi cúp điện thoại lại gọi điện thoại, lúc này là gọi đến tòa soạn đới Tuyết Giao công tác, hắn không muốn dễ dàng buông tha cho tiện nhân đùa bỡn mình 6 năm kia. Mang thai sẩy thai năm đó cái gì cũng là giả, báo cáo của bệnh viện đoán chừng là giả tạo, bất quá liền tính là thật, đứa con kia cũng khẳng định không phải của hắn. Vừa nghĩ đến 6 năm này một chút hắn liền tâm tắc, hắn cảm giác mình quả thực chính là não tàn. Phó A Bảo thở phì phì hồi lâu mới dừng lại ni, sau đó cậu để Trịnh Cảnh Đồng đi hỏi mail của Hạ Tình, bảo là cũng muốn gửi tới Hạ Tình một phần. Như vậy xem ra, anh trai em và chị Hạ Tình rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt a, chị ấy hiểu lầm anh trai em, chúng ta phải để chị ấy biết chân tướng a, hai người kia không phải có thể cùng một chỗ. Phó A Bảo đối với Hạ Tình kỳ thật không biết, nhưng là chỉ cần là anh trai mình thích cậu cũng liền thích. Trịnh Cảnh Đồng tâm nói em viết tiểu thuyết ni, hiểu lầm 6 năm sao có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải, coi như biết chân tướng rồi hai người cũng không nhất định sẽ đến cùng nhau, bất quá video gửi cho Hạ Tình hẳn là nên, cô ấy vẫn hiểu lầm Phó Trạch Văn là cố ý, hẳn là để cô biết chân tướng. Trong chốc lát hỏi mail của Hạ Tình, Trịnh Cảnh Đồng cũng gửi video như vậy qua, bọn họ không biết, Hạ Tình sau khi nhìn thấy video liền khóc vài giờ. Lúc này Phó Trạch Văn gọi điện thoại tới, hắn muốn biết Trịnh Cảnh Đồng làm sao lại nghĩ tới điều tra chuyện này. Ách, Trịnh Cảnh Đồng cố gắng tổ chức ngôn ngữ, có điều ngẫm lại hình như chuyện này không có cách nào dã man, cũng chỉ nói thật mà thôi. Chính là như vậy, tớ cùng A Bảo lúc đó cảm thấy việc này kỳ quái, này căn bản không phải tác phong của cậu đúng không? Sau đó tớ cũng sai người đi điều tra, vận khí cũng thật là tốt, vừa tra liền tra được, có điều này cũng nhờ có khách sạn cậu chọn, vừa vặn người ta có dự bị. Chỗ Hạ Tình cũng biết sao, Phó Trạch Văn tâm tình thấp thỏm, vừa mới gửi qua cho cô ấy, cậu có muốn số của cô ấy hay không? Hảo hảo hảo nói xin lỗi với cô ấy quả thực rất khổ. Hảo, lúc này Phó A Bảo tiến tới, cả anh yên tâm, em khẳng định không bỏ qua cho con tiện nhân kia, lừa anh lâu như vậy, nhìn em lợi hại cho cô ta xem. Trịnh Cảnh Đồng liền vội vàng kéo cậu tâm nói nhìn cái gì vậy, em nhìn lại chính em đi, mang thai như vậy còn hành hạ. Em hào hào chờ ở bên cạnh Cảnh Đồng không được chạy loạn, em mới mang thai hơn 2 tháng, chính là thời điểm không ổn định, không cần bận tâm vớ vẩn, chuyện còn lại anh sẽ xử lý tốt, hào hào ăn cơm biết không? Nha, rõ ràng muốn thay huynh đệ ra mặt nhưng lại bị dội một bát nước lạnh, Phó A Bảo có chút ỉu xìu. Bất quá vẫn là cảm ơn em thật sự là giúp anh đại ân, cũng cảm ơn cậu Cảnh Đồng. Hắn biết điện thoại di động của Trịnh Cảnh Đồng hiện tại nhất định là hand free. Phó A Bảo lại cao hứng lên. Nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, ai bảo anh là anh trai em ni, Cảnh Đồng anh cũng không cần cảm ơn, em đều cùng anh ấy kết hôn, anh là anh trai em. Góc chuyện audio.com, cũng chính là anh trai anh ấy, đối với em trai mình còn nói cảm ơn cái gì. Trịnh Cảnh Đồng đầy mặt hắc tuyến, em liền nhận định điểm ấy đúng không? Đều nói là anh vợ, Phó Trạch Văn, đột nhiên đối với từ em trai này có chút sinh chán ghét a, hắn không muốn một em trai lớn hơn mình. Phó Trạch Văn lấy được số điện thoại di động của Hạ Tình thế nhưng vẫn không dám gọi qua, hắn hoàn toàn không biết nên biểu đạt hổ thẹn cùng áy náy của mình thế nào, hắn cảm thấy mặc kệ nói cái gì cũng không thể bù đắp lỗi lầm của mình. Làm một hồi thần thám, giúp trong nhà đuổi đi một ác quỷ, Phó A Bảo rất là thỏa mãn, đối với Trịnh Cảnh Đồng cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, cậu không nghĩ tới Trịnh Cảnh Đồng thế nhưng hữu dụng như vậy ni, kỹ năng trinh thám quả thực là mắc thật lợi hại. Hơn nữa vừa nhận được điện thoại trong nhà gọi tới, nói là chuyển phát nhanh của cậu tới cửa hàng tiểu quạ đen gì đó, cũng chính là quần áo cos, vì thế tâm tình Phó A Bảo tốt tới cực hạn, cậu quyết định tối hôm nay liền mặc quần áo cos xinh đẹp chụp ảnh đăng chuyện. Tán thành, Trịnh Cảnh Đồng cũng cao hứng a, Phó A Bảo biết quần áo cos đã tới, y đương nhiên cũng biết, còn chưa tan tầm đã có ảo tưởng, nghĩ đến A Bảo mặc cos hở hang nằm ở trên giường y nghĩ đã chảy nước miếng, y còn hoàn toàn chưa biết chuyện phải chụp ảnh đăng lên mạng đâu. 4 giờ chiều, đang đi làm đới Tuyết Giao đột nhiên nhận được một thông báo từ bên trên xuống, nói là cô bị khai trừ rồi, là thủ trưởng của cô thông báo, hơn nữa là ngay ở trước mặt tất cả đồng nghiệp của cô, thái độ cùng ngữ khí đều phi thường không tốt. Mọi người đều có chút mông lung, đới Tuyết Giao càng là cảm thấy hoang đương, trong tòa soạn báo ai chẳng biết lai lịch của cô a, chính là tổng biên tập đều phải cô mặt mũi, khai trừ. Khai trừ ai cũng sẽ không khai trừ đới Tuyết Giao cô a. Lời của tôi cô không nghe thấy sao, tổng biên tập ra lệnh, bảo cô lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Thủ trưởng của đới Tuyết Giao là một nữ nhân trung niên, bình thường cùng đới Tuyết Giao rất thân, ẩn ẩn còn có chút nịnh bợ đới Tuyết Giao, nhưng tốc độ trở mặt không quen cũng nhỏ tiêu chuẩn, yên tâm đi, công ty cũng sẽ không thiếu bồi thường cô tiền, mau chóng thu dọn. Trần Tỷ, đây là làm sao? Mấy người bình thường cùng đới Tuyết Giao quan hệ tốt đều vây lại đây hỏi tình huống, Tuyết Giao công tác rất cố gắng a, như thế nào hảo hảo khai trừ cô ấy a? Đới Tuyết Giao nhưng là bạn gái của Phó Trạch Văn, hai người đều bàn cưới xin rồi, đây là chuyện trong cả tòa soạn đều biết, ai dám đắc tội cô ta a, càng đừng nói là khai trừ. Lẽ nào hai người chia tay? Không giống a, nếu là chia tay khẳng định Đới Tuyết Giao đâu dấu vết có thể theo, nhưng cô ta vẫn như cũ, căn bản không chia tay. Đới Tuyết Giao cười gượng hai tiếng. Trần tỷ, hôm nay không phải ngày ca tháng tư, chị cũng đừng đùa em nữa. Cô tính tòa soạn gan to hơn nữa cũng không dám khai trừ chính mình. Ai nói đùa với cô? Trần tỷ tiến lên hai bước đối với bàn làm việc của Đới Tuyết Giao vung lên, mau chóng thu dọn đồ đạc, không thu thập tôi liền tự mình động thủ. Hay là cô muốn xã trưởng tự mình đến a? Bầu không khí trong phòng làm việc lạnh xuống một chút, lần này không ai sẽ cảm giác là đang nói đùa, đùa giỡn tới mức độ này đó là tìm đường chết, Đới Tuyết Giao chắc chắn sẽ không để yên, cho nên chỉ có khả năng là thật tòa soạn là thật sự muốn khai trừ Đới Tuyết. Góc chuyện audio.com, Giao, Đới Tuyết Giao trừng mắt vênh mặt hất hàm sai khiến Trần Tỷ, sau đó chậm rãi đứng lên. Lý do đâu, lý do tòa soạn khai trừ tôi đâu? Cô muốn biết tại sao, cũng không thể để đối phương bảo cô lăn liền lăn, cô là cái gì? Cô quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tòa soạn cũng không thiếu bồi tiền cô tiền. Trần Tỷ rất không kiên nhẫn, cô từ chỗ tổng biên tập biết chút nội tình, cho nên cũng không sợ đắc tội Đới Tuyết Giao. Tôi muốn đi gặp tổng biên tập. Đới Tuyết Giao tâm nói ai cho các cô lá gan, lại dám vô cớ khai trừ cô. Tổng biên tập sớm biết cô sẽ nói như vậy, ông ấy không muốn gặp cô mau chóng thu dọn đồ đạc đi thôi. Đới Tuyết Giao tức giận đến mức đều không biết nên nói cái gì cho phải, cùng người ta cãi lộn không phải là phong cách của cô, ảnh hưởng đến hình tượng, cho nên cô bình tĩnh một lát liền bắt đầu gọi điện thoại cho Phó Trạch Văn, việc này cô phải cùng Phó Trạch Văn hào hào nói một chút, nói khai trừ liền khai trừ, lúc ấy công việc này của cô là Phó Trạch Văn để người an bài, hiện tại khai trừ cô đương nhiên cũng phải để Phó Trạch Văn biết, cô ngược lại muốn nhìn một chút những người này có dám đắc tội với Phó Trạch Văn hay không. Cho rằng cô là đống bùn sao, tùy ý người ta xoa nắn. Cách chương.